Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, bởi vì là ngươi là phụ nữ của ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bữa cơm này, ăn nức chừng một tiếng dáng vẻ. Đối với trước trải qua sự việc, Dịch Tiểu Phi đã sớm quên mất, dẫu sao giống như Chu Thiên Hào như vậy nhân vật nói. Hoàn toàn không cần thiết đi để ý tới, Tần Hải Phách là có thể tùy cơ ứng biến năng lực. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi cùng Dạ Mộng Yên chung một chỗ. Hắn cùng những thứ khác huynh đệ, một đám người đàn ông dính vào cái gì? Làm sau khi cơm nước xong, liền tìm một cái lý do rời đi. Còn như Dạ Mộng Yên ở trên bàn cơm lúc này uống không ít rượu. Bất quá Dạ Mộng Yên tửu lượng là có thể. Uống nhiều, cũng chỉ là lộ ra tiểu hứa men say thôi. Trong lòng có quá nhiều, muốn hỏi Dịch Tiểu Phi, trước ở trên bàn rượu, không phải mở miệng hỏi thời cơ tốt, chờ hai người cùng nhau rời khách sạn lúc này Dạ Mộng Yên rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Không có lập tức trở về nhà trọ độc thân, liền ở trên đường đi. Tiểu Phi, tại sao phải biến thành như vậy? Ta thật có chút tò mò. Người rốt cuộc là người nào? Một người đàn ông khí chất mặc dù ở trình độ nhất định che giấu, lại không thể không lúc nào đều ở đây che giấu. Đang đối mặt Tần Hải Phách lúc này Dịch Tiểu Phi một lời một hành động. Thật sự là cái loại đó nắm giữ quyền to cao quý người. Ta là người tốt, người thật tốt. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng nói. Chuyện này, Vũ Tình biết không? Dạ Mộng Yên nghĩ tới Bạch Vũ Tình, chậm rãi mở miệng hỏi, không biết, hôm nay biết chẳng qua là Mộng Yên ngươi, ta chỉ là muốn để cho ngươi không cần lo lắng, chuyện gì, ta sẽ cản trở, ta cũng không phải là cái loại đó cần người nuôi đẹp trai điệu đà. Dịch Tiểu Phi làm việc, có lúc quả thật rất tùy ý, chỉ khi nào nghiêm túc, cả người liền biến, mong muốn, phải làm. Dịch Tiểu Phi cũng có thể hoàn thành. Cảnh giới bây giờ thực lực là tiên thiên trung kỳ, có thể tăng lên không gian. Dịch Tiểu Phi rất lớn, có thiên linh tinh dự trữ, thiên cảnh đường, không xa, tới thành phố Trung Hải. Đột nhiên để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy, ở mạo hiểm trong, tràn đầy một loại cơ duyên. Ở bên này, có biết nhiều người như vậy. Vậy từng gương mặt quen thuộc một, để cho Dịch Tiểu Phi rất lưu luyến bên này, muốn ở thành phố Trung Hải thật tốt sinh hoạt. Cũng phải, bây giờ Tiểu Phi có bản lãnh, ta bà chủ này đều phải để lại không dừng được ngươi. Dạ Mộng Yên cười một tiếng, tuổi tác so mình nhỏ, có thể ở Dịch Tiểu Phi trên người, tình cờ quan trong lòng. Ngược lại để cho Dạ Mộng Yên có một loại mì đối với đại thúc cảm giác. Người phụ nữ đều thích so mình lớn tuổi người đàn ông. Bởi vì là như vậy, người đàn ông này liền sẽ đem mình làm đàn bà tới cưng chiều. Liền Dạ Mộng Yên cũng tỷ lệ bên ngoài. Mình trước kia cũng là như vậy một phần tâm tư. Nhưng hôm nay cũng sớm đã thay đổi. Trước mắt cái này con trai rất tốt. Rất hoàn mỹ, có một loại ma lực hấp dẫn mình. Nếu không, Dạ Mộng Yên cũng sẽ không thường cho Dịch Tiểu Phi một ít phúc lợi. Hai người chi thể thượng tiếp xúc đã rất nhiều. Nếu là người đàn ông khác, Dạ Mộng Yên mặc dù là cái loại đó gió sao người phụ nữ, nhưng sẽ không cho người đàn ông khác đụng một chút. Ta sẽ một mực ở quán ăn tình duyên. Bởi vì là bà chủ, còn có những người khác. Đối với ta rất tốt, Dịch Tiểu Phi chỉ thích cái loại đó cùng vui mừng rung rung dáng vẻ. Rất gần sát sinh hoạt, Tiểu Phi, nếu là có một ngày, ta thật bất đắc dĩ hồi ra cát thế gia, ngươi không nên trách ta. Dạ Mộng Yên dừng lại một chút, mở miệng nói, không có bất đắc dĩ tình huống, ra cát thế gia đối với ngươi như vậy máu lạnh, tại sao phải trở về? Ta bây giờ có năng lực để cho ngươi an tâm ở thành phố Trung Hải sinh hoạt. Bọn họ tới nhiều ít, ta liền đánh lại nhiều ít. Có thể, ta vẫn lo lắng. Dạ Mộng Yên quay đầu nhìn Dịch Tiểu Phi. Dừng bước, có ta ở đây. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, kéo Dạ Mộng Yên. Cái này làm cho Dạ Mộng Yên trên mặt lần nữa triển lộ ra vẻ tươi cười. Hy vọng một mực có ngươi ở. Dạ Mộng Yên hướng Dịch Tiểu Phi ôm lấy. Đem Dịch Tiểu Phi thật chặt ôm lấy. Thật chứ, thật, có mấy cái ngay tức thì ta đều muốn ăn ngươi. Nhưng là ta nghĩ tới Bạch Vũ Tình, cái này kêu mình chị Mộng Yên cô gái, mình chẳng lẽ thì phải cùng Bạch Vũ Tình chói mắt trước người đàn ông này sao? Loại chuyện này, Dạ Mộng Yên không làm được. Nàng sợ làm thương tổn Bạch Vũ Tình. Tiểu Phi, cô gái này muốn lên ngươi à? Còn không đi trở về, tắm rửa sạch sẽ. Rồng Lưu Manh thanh âm đê tiện vang lên. Bất quá Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem Rồng Lưu Manh cho bỏ quên. Mà Dịch Tiểu Phi nghe được Dạ Mộng Yên khóc thút thít. Thời khắc này, Dạ Mộng Yên nằm ở bả vai mình ở trên khóc. Rốt cục thì đem yếu ớt một mặt lộ ra, đối với Gia Cát Thế Gia. Dịch Tiểu Phi biết, sự việc nếu là không giải quyết, chính là Dạ Mộng Yên tâm bệnh. Bây giờ Dạ Mộng Yên, thật ra thì tương đương thiếu cảm giác an toàn, mà người phụ nữ lại dễ dàng ngụy trang mình, làm lộ ra chân tình, lúc này mới có thể đem mình nội tâm khổ bày tỏ hết đi ra. Chẳng qua là hôm nay Dịch Tiểu Phi không thể ra sức. Chẳng qua là cùng đại trưởng lão Gia Cát Khổng Nho ước định, mình nếu là đạt tới thiên cảnh, hết thảy vấn đề có lẽ có thể giải quyết. Mộng Yên, ta sẽ một mực ở bên cạnh, sẽ chiếu cố ngươi, ta sẽ không để cho ngươi lại chịu khổ. Bởi vì là, ngươi là phụ nữ của ta. Làm Gia Cát Thế Gia thừa nhận ngươi thời điểm, ta sẽ muốn ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn khóc thầm Dạ Mộng Yên mặt, sau đó chủ động hôn tới. Ta sẽ muốn ngươi, cái này thật đơn giản năm chữ, để cho Dạ Mộng Yên tâm hồn thiếu nữ kịch liệt rung rung. Gia Cát Thế Gia là Dạ Mộng Yên tâm bệnh, một mực bị chửi là dã loại. Đối với Dạ Mộng Yên mà nói, chỉ là một đồng ý thôi. Cần Gia Cát Thế Gia đối với mình chết đi mẹ một cái tôn trọng. Ta chờ ngươi, ta sẽ chờ ngươi, ta sẽ một mực chờ ngươi. Ta là ngươi. Đây là Dạ Mộng Yên nội tâm thanh âm. Nước mắt ở gò má vạch qua, rất là động tình hướng Dịch Tiểu Phi hôn. Là một người đàn ông thủ thân như ngọc, chờ đợi ngày hôm đó đến. Cái này hồi nào không phải một tuần lễ đợi, hồi nào không phải trước mắt người đàn ông này đối với mình đồng ý. Yêu trước mắt người đàn ông, bỏ mặc cuộc sống sau này sẽ như thế nào? Dạ Mộng Yên biết, nàng không oán không hối hận. Dạ Mộng Yên cảm thấy ông trời đối với mình là công bình. Đã từng trải qua khổ nạn, đổi chính là trước mắt người đàn ông này đến, hắn liền là thủ hộ mình cả đời kỵ sĩ. Không biết hôn bao lâu, hai cái miệng môi mới tách ra. Khá tốt hai người đi trên đường phố là tương đối lạnh thanh, mặc dù có người đi qua, nhưng đối với như vậy ôm hôn, tựa hồ là thấy có lạ hay không. Tình nhân nhỏ mà đều thích như vậy. Trở về, nhìn Dạ Mộng Yên, Dịch Tiểu Phi đưa tay ra lau đi Dạ Mộng Yên khóe mắt còn lưu lại nước mắt. Trở về. Dạ Mộng Yên gật đầu một cái, kéo Dịch Tiểu Phi tay rất chặt rất chặt. Chính là sợ Dịch Tiểu Phi từ bên cạnh mình rời đi, bỏ mặc Dịch Tiểu Phi bây giờ là ai. Dạ Mộng Yên biết hắn sau này sẽ là mình cần yêu mến người đàn ông. Chờ đợi ngày hôm đó đến, chờ đợi cùng Dịch Tiểu Phi nhất là thân mật thời điểm. Là Dịch Tiểu Phi, Dạ Mộng Yên nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Đây cũng là Dạ Mộng Yên quật cường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-vo- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.